còn Chu Kình không dám đồng ý, thì cả Hoàng Triều Bất Tử sẽ không còn thể diện gì nữa. Sắc mặt Chu Kình khó coi, hắn không lên tiếng, cảm thấy buồn bực, nhưng hắn cũng là người có lý trí, đồng ý nhất thời thì cũng sẽ mất xác luôn. Hồn chiếp, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 1 triệu tuổi rồi nhỉ? Mặc dù vẫn miễn cưỡng xếp vào lứa thanh niên, nhưng cậu lại đến khiêu chiến với Chu Kình ư? Đạp Đài Chân Thương lên tiếng, ông ta không hy vọng Chu Kình ứng chiến. Nếu không, hắn mà chết thì Hoàng Triều Bất Tử sẽ tổn thất rất lớn. Hy vọng sau này của Hoàng Triều Bất Tử đều nằm ở Chu Kình. Đúng là không dám ứng chiến. Hoàng Triều Bất Tử quả nhiên vẫn là lũ hèn nhát. Hồn Chiếc cười mỉa, không che giấu vẻ chế giễu của mình. Trong lúc cười mỉa, hắn còn nhếch mép, nhếch mắt, nhìn về phía Đạm Đài Vô Tình. Quả đúng là thất công chúa quốc sắc thiên hương như lời đồn. Chồng sắp cưới của cô còn không dám ứng chiến. Kẻ hèn nhát như này mà cũng xứng để cô gả cho sao? Chi bằng đi theo bổn vương đi. Lời vừa mới dứt, chưa đợi Vô Tình lên tiếng, Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hồn Chiếc nói. Anh muốn khiêu chiến Chu Kình thì cứ khiêu chiến, không liên quan gì đến tôi. Nhưng nếu thích trêu ghẹo người phụ nữ của Tô Minh này thì phải chết. Sau đó Tô Minh đột nhiên ra tay. Anh giơ tay chỉ thẳng vào Hồn Chiếc. Trên sân võ đạo, Bất Tử như bị khóa chặt. Không khí đó không nói cũng rõ. Bất cứ ai có mặt ở đây, kể cả có chết, cũng không dám tin là Tô Minh lại dám. Đó là quái vật khủng khiếp xếp thứ nhất trong cấp cổ vương ở tộc cổ ma. Là Hồn Chiếc mà đến Chu Kình cũng không dám khiêu chiến. Kể cả bị khiêu khích cũng không dám đồng ý. Người như Chu Kình có nằm mơ cũng không muốn mình bị Hồn Chiếc nhắm tới. Thế nhưng Tô Minh lại chủ động nộp mạng. Đúng là điên thật rồi. Tự tìm cái chết cũng không cần phải thế chứ. To gan thì phải cũng có mức độ mà thôi. Mắt Chân Thương sáng lên. Đó là sự kinh hãi nhưng cũng cầm tán thưởng. Rõ ràng biết phải chết. Chỉ vì Hồn Chiếc hỗn láo trêu chọc Vô Tình mà Tô Minh dám rút kiếm và ra tay. Ít nhất ông ta cũng vô cùng thích dũng khí này. Thậm chí ông ta còn thầm nghĩ, đợi lát nữa có nên ra tay cứu Tô Minh hay không? Hoàng hậu Gia Cát Vân Thanh thì càng thích Tô Minh hơn. Là một người mẹ, tất nhiên bà ta muốn nhìn thấy con gái mình được gả cho người đàn ông dám liều mạng vì mình. Điều này Tô Minh làm được, còn Chu Kình lại không dám. Mặc dù có thể hiểu được Chu Kình không muốn chết, chết trong tay Hồn Chiếc thì quá lãng phí và không đáng. Nhưng nếu so sánh thì hành động của Chu Kình đúng là khiến người khác thất vọng. Lúc này, sắc mặt Chu Kình rất khó coi, bởi vì tất cả những gì mà Tô Minh làm chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Muốn điên thì cho anh điên, đắc ý được một lúc nhưng rồi cũng chết thê thảm thôi, vậy có đáng không? 20 tuổi, đúng là còn quá trẻ. Sau đó sắc mặt Chu Kình lại khôi phục lại vẻ bình thường, trong lòng thầm chế giễu. Người trẻ tuổi 20 tuổi đúng là quá bốc đồng. Chớp mắt, xoẹt. Tô Minh thật sự ra tay. Vấn Thiên Kiếm chỉ vào Hồn Chiếc thì kiếm quang không chút kiêng kỵ tản ra, không chút do dự, không cho Hồn Chiếc đừng lui. Đó thật sự như muốn quyết chiến trận sinh tử với Hồn Chiếc. Ồ! Hồn Chiếc vốn không để ý đến một con kiến, vì dù sao thì cảnh giới thiên diễn tầng 9 thực sự yếu đến nỗi không thể hình dung nổi. Huống hồ, hắn ta thấy Tô Minh mới 20 tuổi, còn quá trẻ. Chỉ đến khi Tô Minh rút kiếm ra, thì Hồn Chiếc mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt bá đạo co rúm lại, con người với hai màu thuần túy lúc này lóe sáng, đó là vẻ chấn động. Không ngờ hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp từ kiếm của một cậu nhóc ở cảnh giới thiên diễn tầng 9, như gặp phải quỷ vậy. Trước tiên Hồn Chiếc kinh ngạc, nhưng sau đó là sự phấn khích. Ha ha, người ta toàn nói Chu Kình là yêu nghiệt số 1 của Hoàng Triều Bất Tử, đúng là mù thật rồi. Cậu nhóc, cậu tên là gì vậy? Bổn tọa nói thật, Chu Kình mà so với cậu thì chẳng là cái thá gì hết. Hồn Chiếc cười lớn, khí tức toàn thân sục sôi dung chuyển, đến nỗi hư không trong phạm vi 5 km cũng rơi vào hỗn độn. Hắn ta giơ nắm đấm lên, nghênh đón với vẻ bá đạo. Hắn lựa chọn đấu trực tiếp. Câu nói này của Hồn Chiếc như cây búa lớn đập xuống đầu tất cả mọi người. Họ nghe thấy gì thế này? Hồn Chiếc lại khen Tô Minh sao? Hơn nữa còn nói, Chu Kình so với Tô Minh chẳng là cái thá gì. Tai mọi người xuất hiện ảo giác chăng? Hay là Hồn Chiếc đang nói đùa? Đúng, nhất định Hồn Chiếc đang nói để sỉ nhục Chu Kình. Nhưng mọi người vừa có suy nghĩ này thì đột nhiên chen, âm thanh giòn tan vang lên, hỗn độn gào thét, đạo âm chấn động.

còn từng là một đôi. Phụ hoàng, còn cả các vị lão tổ của nhà Đạm Đài, vô tình không phải nói đùa, con đang nói rất nghiêm túc. Nếu mọi người không đứng ra giúp đỡ người đàn ông của con, vậy thì con sẽ dùng cách của mình để giúp anh ấy. Một giây tiếp theo, vô tình lại nói, giọng nói càng thêm bá đạo. Thậm chí còn mang theo chút điên cuồng. Lời này vừa vang lên, sắc mặt của Chân Thương liền co quắp thay đổi. Vô tình, không được, đừng manh động. Dứt lời, ông ta đã dịch chuyển tức thời tới trước người Đạm Đài Vô Tình và Tô Minh. Không chỉ ông ta, cùng lúc đó có 6-7 vị lão quái vật siêu cấp của nhà Đạm Đài. Trong tích tắc, từ thâm cung lao tới, đứng trước mặt Vô Tình và Tô Minh, mặt đối mặt với Chu Thủ Hạnh. Họ đều bị Đạm Đài Vô Tình dọa sợ. Người khác có thể không hiểu cách riêng của mình để giúp đỡ Tô Minh trong miệng của cô, nhưng nhà Đạm Đài lại hiểu rất rõ, cách riêng đó chính là trực tiếp mở ra dị đồng. Đúng, Đạm Đài Vô Tình trời sinh sở hữu dị đồng. Khi ra đời, hai con ngươi của cô đều đã ẩn chứa hỗn độn một phương cùng thần vận màu tím, chính là hỗn độn tử đồng trong truyền thuyết, là loại mắt thần đứng đầu trong hàng vạn loại mắt thần. Một khi hoàn toàn trưởng thành, chắc chắn chỉ với đôi mắt này liền có thể định đoạt hỗn độn, nuôi dưỡng quy luật, rối loạn âm dương, chặn đứng luân hồi, tùy ý ra vào dòng sông thời gian bất tận, cực kỳ kinh khủng khoa trương. Có sách cổ từng ghi chép lại, người sở hữu hỗn độn tử đồng cũng có thượng vị đế cách. Cái gì gọi là thượng vị đế cách? Đế cách ám chỉ tiềm lực cùng thiên phú trở thành đại đế. Mà đại đế cũng được chia thành 3, 6 hoặc 9 cấp. Đại đế hạ vị, đại đế trung vị, đại đế thượng vị. Từ khi nền văn minh xương được hình thành, đã có ghi chép lại hàng chục vị đại đế, trong đó có 80% đều là đại đế hạ vị, còn lại là đại đế trung vị và hầu như không có đại đế thượng vị nào. Có thể thấy, người mang cho mình hỗn độn tử đồng hiếm có và quan trọng như thế nào. Cũng chính vì vậy, cả tộc Đạm Đài ôm hy vọng cùng kỳ vọng rất lớn vào cô. Hồi đó cô vừa được sinh ra, vì có thể bảo vệ và nuôi dưỡng hỗn độn tử đồng của cô, hơn 10 lão tổ của gia tộc đã bắt tay nhau thi triển đại thuật thiên địa, phong ấn đôi mắt của cô lại. Đầu tiên phong ấn này là để ngừa hỗn độn tử đồng lộ ra quá sớm, sẽ bị các cao thủ đứng đầu của vực hỗn độn dòm ngó tới. Mặt khác, còn cung cấp đủ năng lượng cho nó, khiến nó phát triển càng hoàn thiện hơn. Nếu giờ cô vô tình, bây giờ cô mở phong ấn ra thì hỗn độn tử đồng sẽ xuất hiện, nhưng lại chưa nuôi dưỡng ra được thành tựu, hoàn toàn lãng phí. Sao tộc Đạm Đài có thể đồng ý được chứ? Chu Thủ Hạnh, bà hơi quá rồi đấy. 6-7 lão tổ của tộc Đạm Đài đứng trước mặt Tô Minh và Đạm Đài Vô Tình lẳng lặng nhìn chằm chằm Chu Thủ Hạnh. Một người trong họ lạnh lùng nói, lớp trẻ tranh chấp, bà đứng ra có vẻ không hợp với thân phận của mình. Lẽ nào trơ mắt nhìn Chu Kình chết? Sắc mặt Chu Thủ Hạnh hết sức khó coi, bà ta không ngờ tộc Đạm Đài lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bà ta đã quá xem nhẹ tầm quan trọng của Đạm Đài Vô Tình với tộc Đạm Đài và sự bao che của cô ta với Tô Minh. Chết cũng đáng, lén hạ độc, chết 10.000 lần còn chưa hết tội. Vô Tình liếc nhìn Chu Kình bằng ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lùng nói. Hắn rụt cổ, lúc này hắn thật sự sợ, chỉ muốn sống. Thất công chúa! Chu Thủ Hạnh vừa định nói gì đó, đã bị Chân Thương ngắt lời. Mời Chu tiền bối rời khỏi, nhường sân lại cho lớp trẻ. Ông ta dứt khoát mở miệng đuổi người. Bà ta im lặng, khí thế trên người kịch liệt dao động chuẩn bị ra tay. Thế nhưng lúc này, bà ta đã bị 6-7 lão tổ của tộc Đạm Đài nhìn chằm chằm. Hễ bà ta dám ra tay, thì họ cũng sẽ ra tay, không còn sự lựa chọn nào khác. Bà ta đã bị ép tới đường cùng, chẳng còn sự lựa chọn nào. Dù không cam lòng và tức giận hay hy vọng, cuối cùng bà ta chỉ có thể đau khổ, căm giận tránh ra. Đừng mà, lão tổ, cứu con đi mà, lão tổ. Thấy Chu Thủ Hạnh tránh ra thật, cả người Chu Kình run lên, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, đau khổ gào hét. Hắn đã sợ tới mức không giữ nổi bình tĩnh, nào còn dáng vẻ của một thiên tài đứng đầu thế hệ trẻ. Còn đâu là yêu nghiệt xếp thứ nhất của vương triều bất tử nữa. Bà ta đã chấp nhận tránh ra, những lão tổ khác của tộc Đạm Đài và Đạm Đài Chân Thương cũng tránh ra, kể cả Vô Tình. Giờ trong sân chỉ còn lại Tô Minh và Chu Kình. Hiển nhiên mọi người đều biết, kế tiếp chính là cảnh Chu Kình chết trong tay Tô Minh. Không, đừng, đừng mà! Chu Kình luống cuống lùi về sau, sợ hãi hét lên. Nhưng hắn vừa lùi lại mấy bước, bỗng dưng run lên. Chẳng ai biết,